Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 247. Rất nhiều người không quen biết Tô Tính Ngôn đều lập tức bị kinh ngạc. Vốn còn có người kêu, ai, người mới nào dám kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà vừa nhìn đến lập tức thấy Lâm Nhứ đang tự mình tặng tiền cho cô. Từng người đều chuồn mắt, tặng không nổi tặng không dậy nổi. Ai có thể tặng qua Lâm Nhứ chứ? Tô Tính Ngôn ở chỗ này đỡ chán, nhìn tài khoản còn ở bò lên, ở chỗ này nói. Phiền phức, hôm nay phát sóng trực tiếp trước tắt vì có chuyện đột xuất. Bạn trên mạng đến ăn dưa cũng rất vui vẻ, ở phía sau nói. Tắt phát sóng trực tiếp có phải muốn đi gọi điện thoại cho Lâm Nhứ để hỏi thăm không? Tô Tính Ngôn không thầy được những lời này. Cô tắt điện thoại, thật sự trực tiếp gọi cho Lâm Nhứ. Lâm Tổng, anh có thẻ hề? Hơi chút khiêm tốn một chút. Lâm Nhứ nói, làm sao vậy? Tặng thưởng không được sao? Anh nhìn thấy mọi người nói có thể tặng thưởng cho người mình thích. Anh, đánh thưởng thì dùng tên như vậy làm gì? Hả? Vậy ngày mai anh đổi cái tên. Đổi tên có ích lợi gì sao? Có chuyện ngày hôm nay, ngày mai có người còn đi tặng thưởng, ai không biết là Lâm Nhứ chứ? Bên kia, quả nhiên trên mạng rất nhanh lại lên hot search. Lâm Nhứ vì Tô Tính Ngôn cả đêm tặng thưởng thượng trăm vạn, phát sóng trực tiếp tắt rồi còn đang tiếp tục. Tô Tính Ngôn khẩn cấp tắt phát sóng trực tiếp. Bạn trên mạng đang suy đoán có phải đi gọi điện thoại mắng chửi người ta không? Vốn dĩ trên mạng đang nháo ồn ào còn chưa tính. Sau đó chính chủ còn trực tiếp chia sẻ. Đúng vậy, chính Lâm Nhứ trực tiếp chia sẻ lại. Được rồi mọi người không cần lại thảo luận nữa. Ngày hôm qua gọi điện thoại mắng nửa giờ, hôm nay tôi không tặng quà. Phía dưới mọi người càng sung sướng. Quả nhiên không đoán sai, thật sự gọi điện thoại đi mắng. Lâm Tổng quá không dễ dàng. Bây giờ tôi tuyên bố, Lâm Nhứ và Tô Tính Ngôn mời tại chỗ kết hôn. Cục dân chính chạy đến nhà Lâm Nhứ đi thôi. Mọi người sung sướng, fan CP cũng có. Mọi người còn cố ý đặt tên cho một đôi CP này, gọi là Ngôn Nhứ. Sau đó Tô Tính Ngôn vẫn là mở phát sóng trực tiếp. Cô không thể bị Lâm Nhứ đả đảo được. Nhưng mà ngày hôm sau, cách chương.